theo quần áo cách ăn mặc mà nhìn, có vẻ như chia làm hai phe, đang hỗn chiến với nhau. Lại thấy một bên mọi người mặc áo đỏ như lửa, trong tay đa số múa may phù khí tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Theo từng tiếng chú ngữ trong miệng, kiếm khí màu đỏ thắm xen lẫn hỏa cầu đang không ngừng hướng một nhóm người khác lóe rồi lao tới. Mà bên còn lại nhân số tựa như nhiều hơn một ít, thế nhưng ăn mặc lại lộn xộn, vũ khí cũng quái dị kỳ lạ. Không giống nhau. Mà ở trung tâm của đám người đang tranh đấu có hai gã dường như là thủ lĩnh đang đánh nhau hết sức kịch liệt. Một bên là một gã đại hán áo đỏ mặt mũi đầy dữ tợn, trong tay múa may một thanh trường thương màu đỏ, mỗi một cái vung vẫy liền có một mũi nhọn màu đỏ lóe lên rồi bắn ra. Người còn lại là một thiếu phụ, vũ khí của nàng ta lại là một đôi song đao màu xanh biếc, thân ảnh có chút nhẹ nhàng, đang di chuyển né tránh, đấu với gã đại hán cũng cho thấy lực lượng ngang nhau. Liễu Minh phát hiện đám người kia ngay cả linh đồ cũng không phải, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Xem ra những người này có vẻ là người tu luyện cấp thấp ở nơi đây, chỉ là chẳng biết tại sao lại tranh đấu ở nơi đây. Nếu tu vi của đám người kia đã thấp như vậy, hai người bọn hắn dĩ nhiên cũng lười ẩn nấp thân hình, nghênh ngang từ phía sau thân cây xuất hiện, chậm rãi đi tới. Chốc lát sau, với một thân vẫy ra không ít máu tươi, đại hán áo đỏ nhìn thấy sự tồn tại của Tân Nguyên, thì hét lớn một tiếng, sau đó trong tay mang theo một thanh đại khảm đao thật lớn dài hơn một trượng, bước nhanh chạy tới. Tân Nguyên cũng không thèm liếc nhìn đại hán này, chẳng qua là khi gã ta vừa mới tới gần. Khảm đao trong tay đối phương sắp chém xuống, mới đưa tay đánh ra một quyền. Quyền ảnh lướt qua, khiến cho hư không chấn động một trận. Dưới một dòng sức lực lớn, khảm đao trong tay đại hán lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, thân hình trong tiếng hét thảm bị đánh bay thật xa ra ngoài. Tiếp đó vẻ mặt Tân Nguyên chợt nghiêm lại, đột nhiên đổi quyền thành chưởng. Chọc tới một gã nam tử áo xanh cách đó không xa, một lực hút cực lớn lập tức cuốn lấy gã này, khiến gã không thể tự chủ bay tới, bịch một tiếng rơi xuống trước người. Khí thế thuộc về ngưng dịch cảnh bất chợt toát ra từ trên người Tân Nguyên. Sắc mặt hán tử áo xanh lập tức đại biến, gần như là muốn ngã trên mặt đất. Tân Nguyên hừ một tiếng, đang lúc định mở miệng ép hỏi một phen, Liễu Minh đứng ở một bên chợt quay người cất tiếng nói với một chỗ rừng cây rậm rạp gần đó, vị đạo hữu này. Ngươi nhìn cũng đủ lâu rồi, sao không hiện thân gặp mặt? Vẻ mặt Tân Nguyên chợt biến đổi, đảo tay một cái, lập tức đã cầm lấy Hỗn Nguyên Tấn Thiết Côn. Ha ha, đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là cố ý dòm ngó, mong rằng không nên trách tội. Một tiếng cười cởi mở truyền ra, bóng người màu xanh nhoáng một cái. Trong rừng cây liền xuất hiện một gã nam tử trung niên. Người này mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, trên đầu có một búi tóc dựng thẳng cao cao, xem cách ăn mặc của gã, dường như có vẻ là một tên trung niên nam tử ham thích đọc sách. Mà theo khí tức trên thân gã phát ra, có vẻ cũng là một tu luyện giả ngưng dịch kỳ, nhưng tu vi cụ thể như thế nào thì trong lúc gã này không thả ra toàn bộ linh áp, cũng không cách nào nhìn thấu. Vừa thấy người này đi ra, hai nhóm người vốn đang đấu vô cùng kịch liệt, ngay khi đại hán áo đỏ và thiếu phụ quát bảo ngưng lại, lập tức đình chỉ tranh đấu. Hai nhóm người hiển nhiên cũng phát hiện Liễu Minh và Tân Nguyên không giống người thường. Lúc này không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tinh thần lực của đạo hữu rất mạnh, khiến tại hạ cực kỳ bội phục, khách khanh Trường Phong hội, vi vân tham kiến hai vị đạo hữu. Nam tử trung niên mặc áo bào xanh cũng không để ý tới hai nhóm người kia, bước vài bước đến trước mặt hai người, mặt nở nụ cười chắp tay thi lễ một cái. Vi đạo hữu quá khen, tại hạ chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Liễu Minh thấy vậy, trên mặt không có gì khác thường, cũng khách khí đáp lễ lại. Nam tử áo bào xanh thấy vậy mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói, không biết xưng hô với hai vị đạo hữu như thế nào. Đảo Tiểu Phàm này chính là khu vực quản lý của Trường Phong hội chúng ta. Hiện tại bên ngoài đang bị pháp trận phong tỏa, theo lý thuyết thì người từ bên ngoài đi vào đảo này sẽ phải đụng chạm cấm chế mới đúng, nhưng tại hạ lại hoàn toàn không hề nhận được chút tin tức báo động nào có liên quan. Như vậy thật sự hơi kỳ lạ. Không dám dối gạt đạo hữu, hai người chúng ta cũng là trong lúc hỗn loạn mà tới được đảo này, nguyên nhân trong đó thật sự có chút mơ hồ không rõ, sợ là không cách nào giải thích rành mạch được. Tân Nguyên và Liễu Minh liếc mắt nhìn nhau, chợt thu lại thiết bổng trong tay, cười ha hả trả lời. Nam tử mặc áo bào xanh nghe vậy vốn là khẽ giật mình. Nhưng lại lập tức nhướng mày, tỏ vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. xem ra hai vị đạo hữu có lẽ là thông qua vết nứt không gian mà đi tới nơi này, khó trách không đụng chạm pháp trận cấm chế. Khu vực này đích thật có không ít vết nứt không gian, ngược lại là thường xuyên sẽ có tu luyện giả ở nơi khác lưu lạc đến vậy. Lời nói của nam tử mặc áo bào xanh có vẻ đơn giản, nhưng sau khi hai người Liễu Minh nghe thì lại lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng, vết nứt không gian ở vực Thương Hải cực kỳ hiếm thấy, năm đó Liễu Minh thông qua một ít điển tịch ở trong tông môn ghi lại, mới biết đôi chút. Nhưng nhìn dáng vẻ của đạo sĩ trung niên giống như không có gì là lạ, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của hai người. Nói như vậy, ngược lại là chúng ta kiến thức nông cạn rồi, xin hỏi vi đạo hữu, nơi này có phải là vực Thương Hải? Tân Nguyên có chút khách khí mở miệng hỏi. Vực Thương Hải? Chưa từng nghe qua cái tên này, tiểu phàm đảo này là một hòn đảo thuộc vùng duyên hải của đại lục Trung Thiên, một đảo trong quần đảo Nam Hải. Đạo sĩ mặc áo bào xanh đánh giá hai người Liễu Minh vài lần, cười khẽ trả lời. Chương 435, Đảo Thanh Ngư, Đại lục Trung Thiên. Hai người Liễu Minh nhìn nhau hoảng sợ. Bọn hắn đều là loại người có kiến thức rộng rãi, dù cho bản thân ở một nơi xa xôi như vực Thương Hải, cũng đều nghe nói đến cái tên Đại lục Trung Thiên. Đại lục Trung Thiên có thể được xem như là nơi phồn thịnh của tu luyện giả, địa vực rộng lớn, tông môn tu luyện lớn nhỏ càng là nhiều vô số kể, đúng là nơi khởi nguồn của nhân tộc từ xưa đến nay. Vả lại Đại lục Trung Thiên lại càng là nơi mà trong lòng Liễu Minh mong muốn được đi đến đã lâu. Tông sư lập phái Mang Quỷ Tông, Lục M. Tổ sư, cũng có xuất thân từ Đại lục Trung Thiên, sau này mới lưu lạc đến đảo Vân Xuyên, từ đó mới sáng lập ra môn phái Mang Quỷ Tông. Công pháp Minh Cốt Quyết, Long Hổ Minh Ngục Công mà hắn đang tu luyện cũng đều có nguồn gốc từ Đại lục Trung Thiên. Thế nhưng mặc dù Đại lục Trung Thiên đối với hai người đều là như sấm bên tai, trong lòng cũng đã có ý định phải đi Đại lục Trung Thiên du lịch một phen. Nhưng hôm nay, bằng một phương pháp rất quái dị mà xuất hiện ở duyên hải của Đại lục Trung Thiên, khiến cho bọn hắn có chút khiếp sợ. Nếu hai vị đạo hữu thật sự người ở khu vực khác, thông qua khe hở không gian mà đến, bây giờ muốn quay về chỉ sợ không phải chuyện đơn giản. Vi Vân nhìn sắc mặt hai người, cũng lờ mờ đoán được mấy phần mà nói. Tân Nguyên cười khổ một tiếng nhẹ gật đầu, lần này cũng không phủ nhận. Chuyện này cũng không có gì, Trường Phong hội của chúng ta coi như là một trong mấy thế lực lớn nơi đây, vốn là do đa số tán tu xây dựng nên, đối với tu sĩ đến từ bên ngoài cũng không bài xích. Nam tử mặc áo bào xanh lập tức tươi cười nói. Ồ, quý hội đã có thể phong bế toàn bộ hòn đảo, xem ra thế lực thật không nhỏ, vậy không biết những người này là. Liễu Minh nghe vậy trong lòng hơi động. Ánh mắt chậm rãi nhìn quét qua vài tên luyện khí sĩ cách đó không xa, rồi giống như tùy ý hỏi một câu. Những người này chỉ là hai nhóm thế lực phàm nhân phụ thuộc Trường Phong hội của chúng ta mà thôi. Hôm nay bọn hắn quyết đấu ở đây là vì tranh đoạt quyền khai thác một mỏ linh thạch, mà việc này lại vừa đúng là do tại hạ phụ trách giám sát. Thật sự quấy rầy hai vị đạo hữu. Vi Vân theo ánh mắt Liễu Minh liếc nhìn rồi thuận miệng đáp, tiếp đó liền vẫy tay về phía hai nhóm người một cái. Đại hán mặc áo bào hồng cầm đầu cùng với thiếu phụ mặc áo xanh thấy vậy lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới. Cung kính thi lễ một cái với Vi Vân. Vi tiền bối. Hừ, hai người các ngươi quyết đấu cũng không quản lý ban chúng cho tốt, làm phiền hai vị khách quý, còn không mau qua đây bồi tội. Vi Vân chấp hai tay sau lưng hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt hai người này đại biến, lập tức kinh sợ cúi đầu thi hành đại lễ với hai người Liễu Minh, miệng thì xin lỗi không ngớt. Ha ha, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, đạo hữu cũng không cần trách tội bọn họ. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt bình tĩnh nói, Tân Nguyên ở bên cạnh thì lại không có ý kiến gì. Bỏ đi, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, tạm tha lần này. Nhưng mà từ tháng này trở đi, số linh quán khai thác được hàng tháng mà các ngươi nộp lên trên tăng thêm một thành, xem như khiển trách. Còn chuyện quyết đấu thì tìm thời gian khác đi, giờ thì dẫn người của các ngươi lui ra. Đạo sĩ mặc áo bào xanh vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh. Đại hán mặc áo bào hồng và thiếu phụ mặc áo xanh nghe vậy thì vẻ mặt sầu khổ, nhưng lại không dám có ý kiến gì, vội vàng cúi đầu chấp nhận rồi lui ra, hiển nhiên là hết sức e sợ vị trung niên mặc áo bào xanh này. Sau khi đuổi hai nhóm người này đi, dáng vẻ lạnh lùng của Vi Vân cũng biến mất, lại tiếp tục quay sang thăm hỏi hai người Liễu Minh. Hai người Liễu Minh cũng nhân cơ hội này mà nghe ngóng một chút tình huống của khu vực Nam Hải này. Nói tóm lại, thế lực ở cái quần đảo Nam Hải này rất hỗn tạp, nếu không gia nhập vào một trong số đó thì rất khó mà sinh tồn. Nhìn tu vi của hai vị đạo hữu cũng bất phàm, nếu là lần đầu tiên đến quần đảo Nam Hải của chúng ta, hay là trước hết cứ đến làm khách của tiểu hội chúng ta đi. Bản hội có sản xuất một loại linh trà tên là Hắc Tinh, cũng rất có công hiệu tẩm bổ kinh mạch, có thể đãi hai vị thưởng thức một phen. Vi Vân nói chuyện với hai người một chút, rốt cục cũng nói ra mục đích muốn kết giao của mình. Liễu huynh, ngươi thấy thế nào? Tân Nguyên nhìn Liễu Minh, cười cười truyền âm một câu. Chúng ta lần đầu đến nơi đây, mọi sự cần phải cẩn thận là hơn. Thế nhưng thông qua lời nói của người này, có vẻ cũng không có ác ý gì, đoán chừng chỉ là muốn lôi kéo chúng ta. Thôi thì cứ đi quan sát một chút cũng chưa hẳn là không được. Dù sao có lẽ chúng ta cũng phải dừng chân ở chỗ này, chuyện tham gia vào một loại thế lực chỉ sợ cũng là việc cần thiết. Liễu Minh trầm tư một lát, truyền âm trả lời. Đạo hữu đã khách khí như thế, hai người chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tân Nguyên sau khi nghe xong thì ánh mắt sáng lên. Cười ha ha một tiếng nói với Vi Vân. Đâu có, hai vị đạo hữu có thể đến với bản hội, là chuyện may mắn của bản hội. Vi Vân nghe vậy, cũng rất vui mừng. Dứt lời, hắn khoát tay, trong tay áo liền bay ra một vòng tròn lớn chừng hơn tấc, lóe lên ánh sáng màu xanh. Sau khi nó quay tít một vòng trên không trung thì bị hắn bắt lấy, tay kia đánh vào trong đó một pháp quyết. Trong vòng tròn lập tức nổi lên một luồng hào quang màu xanh, tiếp đó phát ra một tiếng chim hót thanh thúy. Một vần hào quang màu xanh cuộn lên, hóa thành một con linh cầm màu xanh lớn khoảng mấy trượng, cái cổ dài nhỏ, là một con thanh hạc. Đợi cho ba người đã leo lên lưng linh cầm, đạo sĩ mặc áo bào xanh quát khẽ một tiếng. Thanh hạc bắt đầu giang cánh, dấy lên trận trận cuồng phong bay lên trời, hóa thành một vệt sáng màu xanh bay khỏi hòn đảo. Ở trên lưng linh cầm, Vi Vân lại dò hỏi hai người về bối cảnh cùng với những chuyện liên quan đến vực Thương Hải một lần, nhưng hai người Liễu Minh dĩ nhiên không muốn nói nhiều, chỉ trả lời hàm hồ cho qua chuyện mà thôi. Nam tử mặc áo bào xanh thấy vậy cũng không muốn hỏi nhiều, ngược lại bắt đầu giới thiệu về Trường Phong Hội. Từ khi tệ hội sáng lập đến nay cũng đã có lịch sử hơn trăm năm. Trước mắt trong hội ngoại trừ hội trưởng Hóa Tinh sơ kỳ cùng với hai vị phó hội trưởng Ngưng Dịch hậu kỳ ra, đồng thời còn có một ít đường chủ và khách khanh, ước chừng 30-40 người, đều có tu vi Ngưng Dịch sơ trung kỳ, còn lại vài thế lực nhỏ phụ thuộc bản hội. Tính ra, bản hội coi như là một trong những thế lực lớn nhất của mảnh quần đảo này. Thật không ngờ hội chủ của quý hội lại là một vị tiền bối Hóa Tinh kỳ, xem ra quý hội thật đúng là có rất nhiều nhân tài. Liễu Minh mỉm cười trả lời, thực lực của cái Trường Phong hội này vậy mà lại không kém bao nhiêu so với Mang Quỷ Tông. Đâu có, đâu có. Liễu huynh quá khen, thế nhưng trong các thế lực ở quần đảo Nam Hải này, Trường Phong hội chúng ta một tổ chức có tán tu gia nhập nhiều nhất. Không giống với cái bang hội khác, có rất nhiều quy định ràng buộc mọi người trong hội, mà chỗ tốt lại cũng không thiếu nhé. Một khi trở thành trưởng lão khách khanh mà nói, không những được xem miễn phí bí thư điển tịch trong tàng thư các của hội, mà còn có thể thuận lợi mua sắm các loại tài nguyên tu luyện ở một ít cửa hàng được mở trong hội. Ngoài ra rất nhiều tu luyện giả ngưng dịch cảnh thỉnh thoảng cũng sẽ định kỳ trao đổi kinh nghiệm tu luyện lẫn nhau. Ngẫu nhiên hội trưởng đại nhân cũng sẽ xuất hiện để chỉ điểm chúng ta đôi chút, cho nên bản hội mới có nhiều người gia nhập như vậy. Đạo sĩ mặc áo bào xanh nói đến đây thì dừng một chút, sau đó sắc mặt lại lộ vẻ thành khẩn nói, với tu vi của hai vị, nếu như đồng ý gia nhập bản hội, sẽ vừa vặn có được vị trí khách khanh cao cấp, đãi ngộ phong phú, không biết ý hai vị thế nào. Tại hạ rất cảm ơn ý tốt của vi đạo hữu, nhưng mà gần đây tại hạ đã quen tự do tự tại, chỉ sợ chịu không nổi những sự ràng buộc. Liễu Minh ngáp một cái trả lời. Tân Nguyên cũng cười hắc hắc một tiếng không nói thêm gì. Vi Vân thấy vậy cũng không nổi giận, mà lại đổi đề tài, bắt đầu giới thiệu với hai người toàn bộ tình hình của khu vực Nam Hải. Từ những lời giới thiệu, hai người Liễu Minh biết được, thì ra tình hình tổng quát của Nam Hải là do cái gọi là Thập Đại Tông Môn thống trị. Thập Đại Tông Môn này có lịch sử sáng lập ra môn phái đã lâu, mà mỗi một tông môn đều có chân đan cảnh tồn tại trấn giữ. Ngoài ra khoảng cách của vực Nam Hải này với Đại Lục Trung Thiên cũng không quá xa, đa số đều có ít nhiều quan hệ sâu xa với một vài đại tông vạn năm của Đại Lục Trung Thiên. Dưới Thập Đại Tông Môn lại có không ít môn phái nhỏ thế lực phụ thuộc. Mà Trường Phong hội trên danh nghĩa thì thuộc về thập đại trong tông môn Tử Tiêu Quang. Tử Tiêu Quang này là một tông môn đạo gia, dùng phù lục thuật nổi tiếng Nam Hải. Phù lục mà họ chế tạo cũng rất nổi tiếng ở vực Nam Hải, thậm chí còn có tông môn từ Đại Lục Trung Thiên, cách xa hải ngoại chuyên tới để mua sắm. Mà thế lực nhỏ giống như Trường Phong hội này, hàng năm phải cống nạp cho tông môn mà họ lệ thuộc một số lượng nhất định. Còn thập đại tông môn thì phụ trách việc đảm bảo cho những thế lực nhỏ này không bị các đại tông khác chiếm đoạt và uy hiếp. Đáng chú ý là, tài nguyên tu luyện của Nam Hải so với các khu vực khác của Đại Lục Trung Thiên chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng ở đây có vài loại khoáng thạch thủy thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, cùng với một ít linh dược đặc sản mà ở những nơi khác không có. Theo lời nói của đạo sĩ mặc áo bào xanh, dần dần hai người Liễu Minh cũng hiểu được đại khái tình hình của vực Nam Hải này. Lại nói, vị Vi Vân này cũng có vẻ là người giỏi ăn nói chuyện cũng khôi hài, ba người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện phím, xem như cũng không buồn tẻ. Cứ như vậy, sau khi cự cầm bay qua một ít hòn đảo, rốt cục sau nửa ngày đã đi tới không trung một tòa đảo lớn có diện tích khoảng 100 dặm. Hai vị đạo hữu, phía dưới là chính là tổng đàn Trường Phong hội, đảo Thanh Ngư rồi. Vi Vân chỉ hòn đảo phía dưới, nét mặt lộ vẻ tự đắc giới thiệu. Hai người Liễu Minh nhìn theo hướng gã chỉ, thì thấy trên đảo Thanh Ngư là một mảnh xanh ung, toàn đảo có hình dáng hơi dài, một đầu tương đối rộng lớn, đầu còn lại thì hơi hẹp. Từ xa xa nhìn lại, toàn bộ hòn đảo có phần giống như một con cá lớn màu xanh. Tương đối đặc biệt là trên đảo này, ở giữa có một cái eo biển hẹp dài, chia cắt phần đầu và đuôi của đảo ra làm hai. Hơi giống với châu Mỹ nhỉ. Vi Vân vừa thúc giục Linh Cầm tiếp tục bay đi. Vừa mở miệng giới thiệu, đảo Thanh Ngư dùng eo biển này làm giới hạn, chia thành hai phần đông đảo, tây đảo. Đông đảo nhìn giống như đầu Thanh Ngư, chính là tổng đàn của Trường Phong hội. Nghe nói nơi đây còn có một linh mạch ở sâu trong lòng đất, đại đa số đệ tử và khách khanh của Trường Phong hội đều sống ở đây. Mà tây đảo thì hơi lộn xộn, chủ yếu là nơi tụ tập của một ít tán tu. Hai người nghe Vi Vân nói, phát hiện đa số kiến trúc trên đảo bên dưới đều xây dựng từ một loại đá lớn màu xanh, chỉ hơi kỳ lạ là tất cả đều có dạng mái vòm. Hiện đã gần đến hoàng hôn. Dưới ánh chiều tà chiếu rọi, cả tòa hải đảo với lối kiến trúc mái vòm không khỏi nổi lên một tầng vần sáng nhàn nhạt, giống như từng mảnh vảy cá vậy, coi như cũng là một loại cảnh tượng đặc biệt. Không bao lâu sau, ba người cưỡi linh cầm từ từ đáp xuống một nơi ở tận cùng phía đông của đảo, trên một chỗ đất trống trước một tòa kiến trúc cao lớn xây dựa lưng vào núi. Mời hai vị. Sau khi để hai người Liễu Minh rời khỏi lưng Thanh Hạc, Vi Vân cũng lóe lên phi thân xuống rồi vung tay áo lên, ném vòng tròn kia ra ngoài, thu linh cầm vào trong. Tiếp đó, hắn liền nở nụ cười dẫn hai người đi đến một nơi có kiến trúc cực lớn. Chương 436, Trường Phong hội phóng tầm mắt nhìn ra xa, cách xây dựng tổng đàn Trường Phong hội này khá hùng vĩ, từng khối đá xanh cực lớn cao mấy trượng xếp thành kiến trúc chủ đạo cao vài chục trượng. Xung quanh cũng có không ít kiến trúc nhỏ hơn được xây dựng dày đặc. Bên trong người đến người đi, xem ra cũng khá náo nhiệt, gần như tạo thành một tòa thành trấn loại nhỏ ở khu vực ngoại vi. Mà ở bên ngoài tổng đàn này, có một vòng tường thành do những tảng đá lớn màu đen xây thành, cửa thành thì có hai gã vệ sĩ đang mặc trang phục màu xanh đang canh giữ. Hai người Liễu Minh dưới sự dẫn dắt của Vi Vân đi vào cửa thành mà không hề bị bất kỳ sự cản trở nào. Sau 7 lần ngoặc 8 lần rẽ, đã đi đến một đình viện ưu nhã bên cạnh tổng đàn. Trước cửa đình viện có một khối đá lớn màu xanh dựng thẳng, bên trên viết 4 chữ lớn màu vàng Trường Phong Nhã Viên. Đây là nơi bản hội chiêu đãi khách quý, hai vị đạo hữu trước nghỉ ngơi ở đây một chút, nếm thử linh trà của bản hội. Vi Vân dẫn hai người đến một tòa thạch đình bố trí trang nhã, sau đó liền vỗ tay một cái. Chỉ chốc lát sau liền có một thị nữ dung mạo thanh tú dâng lên một bình trà thơm, sau đó lại dẫn tới một gã người hầu độ tuổi thiếu niên. Nhẹ giọng sai bảo vài câu rồi bảo gã đi ra. Hai người Liễu Minh ở trong đình vừa thưởng thức trà, vừa nhàn nhã hàn huyên với Vi Vân về một ít phong tục đặc thù của đảo Thanh Ngư. Liễu Minh vừa thưởng thức linh trà vừa nghe Vi Vân trình bày một cách lưu loát một ít chuyện kỳ lạ của vực Nam Hải, dưới hàng loạt câu chuyện ly kỳ, cũng cảm thấy thú vị. Lại nói, linh trà hắc tinh này không chỉ có hương thơm đặc biệt, mở chén trà ra đánh giá thì thấy nước trà toàn một màu đen nhánh, lá trà thì lại giống như những ngôi sao lấm tấm chìm nổi ở trong nước trà màu đen, xem ra cũng có vài phần ý vị thanh cao. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà. Ha ha, Vi tiên sinh, nghe nói hôm nay ngươi mời được hai vị đạo hữu có tu vi bất phàm, hội trưởng không có trong đảo, nên ta chỉ có thể đến bái kiến trước một chút. Một tiếng cười hào sảng từ ngoài viện truyền tới, nơi cửa ra vào có một bóng người màu vàng lóe lên, một gã tráng hán đã xuất hiện ở trước mắt mấy người. Phạm phó hội trưởng. Vi Vân vội vàng đứng lên. Vẻ mặt Liễu Minh lập tức hơi đổi, vội vàng đánh giá người mới tới một phen. Chỉ thấy tráng hán mặc một thân áo bào màu vàng, dáng người hết sức cao lớn, khuôn mặt vuông vức góc cạnh. Thoạt nhìn so với Vi Vân còn phải trẻ hơn mấy tuổi. Nhưng nghe Vi Vân xưng hô với hắn, người này rõ ràng là phó hội trưởng Trường Phong hội, là kẻ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Mà tráng hán vừa đi vào, ba người liền cảm thấy có một hơi thở trầm trọng như núi phả vào mặt, tự như đứng ở trước mặt không phải là một người, mà giống như một ngọn núi vậy. Xem ra là do tu luyện công pháp đặc thù nào đó có chút thành tựu, cho nên mới khiến người ta có cảm giác khác thường như vậy. Phó hội trưởng, hai vị này là Liễu Minh đạo hữu và Tân Nguyên đạo hữu. Vi Vân lập tức tươi cười giới thiệu. Hân hạnh, hân hạnh. Hai người Liễu Minh tự nhiên phải đứng lên, đồng thời ôm quyền chào hỏi đại hán. Ha ha, hai vị đạo hữu không nên khách khí như thế, tại hạ Phạm Chính, hổ thẹn là phó hội trưởng Trường Phong hội. Đại hán mặc áo bào màu vàng cười ha ha một tiếng, đáp lại. Sau đó bốn người phân chủ khách ngồi xuống, tự nhiên lại có người dâng nước trà lên. Mấy người khách sáo một phen, sau khi tự xưng tên họ, Vi Vân cũng kể qua đại khái quá trình gặp phải hai người Liễu Minh một lần. Sắc mặt Phạm Chính nghiêm nghị nói như vậy, đây là lần đầu tiên hai vị đạo hữu đi đến Nam Hải rồi. Đã vậy, Phạm Mỗ cũng không quanh co, Vi tiên sinh cũng đã đề cập qua với hai vị. Hiện tại bản hội đang trong tình trạng cầu tài như khát nước, không biết hai vị có hứng thú gia nhập Trường Phong hội trở thành khách khanh hay không? Liễu Minh nghe vậy thì liếc mắt với Tân Nguyên một cái, vừa định mở lời, Phạm Chính lại khoát tay nói, trước tiên hai vị không nên vội và cự tuyệt, xin để ta nói tiếp hai câu rồi hãy quyết định cũng không muộn. Phạm Mỗ muốn nhấn mạnh chỉ có hai điểm mà thôi. Điểm thứ nhất là Trường Phong hội của chúng tại quần đảo Nam Hải cũng coi như có chút địa vị. Trở thành trưởng lão khách khanh chẳng những có thể có được một động phủ trên linh mạch của bản hội làm nơi tu luyện. Đồng thời mỗi tháng cũng có thể đạt được một số tài nguyên tu luyện không nhỏ. Thứ hai, so với những tổ chức khác, chức vụ khách khanh của bản hội có hạn chế cực nhỏ. Nếu cảm thấy không hài lòng, có thể tùy ý rời khỏi, chỉ cần hứa hẹn không gia nhập vào thế lực đối địch với bản hội là được, không hề có bất kỳ hậu quả nào. Nếu hai vị không ngại, hiện tại cứ ở lại bản hội nghỉ ngơi một năm nửa năm. Nếu vẫn cảm thấy không quen, lúc nào cũng có thể rời khỏi, sẽ không có ai ngăn cản. Tân Nguyên nghe vậy, vẻ mặt không khỏi có chút biến đổi. Liễu Minh thấy vậy, suy nghĩ một chút. Sau đó mới lại hỏi, điều kiện quý hội đưa ra quả thật rất tốt, thế nhưng tại hạ muốn hỏi một câu. Nếu như Trường Phong hội cùng với thế lực đối địch phát sinh tranh đấu, trưởng lão khách khanh có nhất định phải tham dự vào đó hay không? Phạm Chính nghe vậy vốn khẽ giật mình, nhưng lại lập tức cười ha ha mở miệng nói, nếu bản hội thật sự gặp phải phiền toái gì đến mức cần hai vị xuất thủ, hai vị có thể tự suy tính xem có nên đồng ý hay không. Tệ hội tuyệt không bắt buộc, thế nhưng nếu như đồng ý giúp đỡ, sau đó hội chúng ta sẽ có hậu lễ cảm tạ đấy. Liễu Minh nghe vậy, rốt cục tỏ vẻ hài lòng, lúc này mới khẽ nhúc nhích đôi môi truyền âm với Tân Nguyên vài câu, sau đó liền gật đầu nói, đã vậy, hai người chúng có thể đồng ý tạm thời gia nhập quý hội, trở thành khách khanh. Phạm Chính nghe vậy, nét mặt lập tức hiện vẻ vui mừng. Dù sao trước đây Vi Vân sớm đã nói cho hắn biết, hai người Liễu Minh đều là tu luyện giả ngưng dịch trung kỳ. Đối với Trường Phong hội mà nói, một khi có hai gã khách khanh có tu vi như vậy gia nhập, thế lực gia tăng là chuyện rất rõ ràng. Còn đối với hai người Liễu Minh, bọn họ mới vừa đến, còn chưa quen cuộc sống ở vực Nam Hải này. Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng quen thuộc tình hình nơi đây, hơn nữa là khôi phục pháp lực rồi mới tính toán tiếp. Về phần cái gọi là thập đại tông môn Nam Hải, chắc chắn không thể nào đơn giản bước vào. Mà mặt khác trong môn phái nhỏ, dưới tình huống hai người còn chưa quen cuộc sống nơi đây, đương nhiên không thể nào dễ dàng để cho một tông môn ràng buộc, đặt mình trong những đấu tranh rắc rối giữa các thế lực. Thời gian sau đó, Đại hán mặc áo bào màu vàng lại giới thiệu với hai người một chút về các quyền lợi cụ thể của chức vụ khách khanh. Khách khanh của trường phong hội này cũng có phân chia cao thấp. Ngưng dịch cảnh sơ kỳ có thể trở thành trưởng lão khách khanh bình thường, Liễu Minh và Tân Nguyên đều có tu vi ngưng dịch trung kỳ, đương nhiên không thể nghi ngờ đã trở thành trưởng lão khách khanh cao cấp. Quyền lợi của khách khanh cao cấp khá cao, mỗi tháng có thể nhận được hơn 100 linh thạch gọi là cung cấp căn bản. Linh thạch trên người của hai người Liễu Minh, trong thời gian sống ở quặng mỏ trong lòng đất kia và trong vực sâu đã tiêu hao gần hết. Cho nên tuy rằng số linh thạch này không nhiều lắm, nhưng hiện tại đối với hai người, lại cần gấp giống như lửa xém lông mày. Trừ cái đó ra, trường phong hội hứa hẹn phân phối cho mỗi một vị trưởng lão khách khanh một cái động phủ độc lập, đều là được xây dựng ở khu vực phía đông, trên linh mạch của đảo Thanh Ngư. Tất cả đều được đào trên vách đá của một ít sơn mạch gần với tổng đàn trường phong hội mà xây dựng nên. Nghe nói động phủ ngoại trừ có một gian tĩnh thất dùng để tu luyện ra, còn kèm theo một dược điền lớn gần mẫu. Mà động phủ càng gần trung tâm linh mạch thì linh khí càng nồng đậm. Theo đó, với thân phận là trưởng lão khách khanh cao cấp của hai người, có lẽ động phủ cũng ở đâu đó trong khu vực này. Sau khi giới thiệu xong, Phạm Chính để Vi Vân dẫn hai người Liễu Minh đi làm thủ tục nhập hội và lựa chọn động phủ. Vi Vân vui vẻ đáp ứng, cùng với hai người Liễu Minh cáo từ ra khỏi đình đá. Một lúc lâu sau, hai người đang ở trong một thính đường nào đó, đã lựa chọn xong động phủ. Bởi vì tu luyện công pháp tương đối đặc thù, do đó Liễu Minh lựa chọn động phủ ở một nơi có âm khí hơi nặng. Đối với chuyện này, dường như trước đó đường chủ phụ trách việc này đã được vị Phạm Phó Hội trưởng dặn dò, cho nên rất vui vẻ đáp ứng. Mà điều khiến cho hai người cảm thấy bất ngờ là trường phong hội còn có phần săn sóc đặc biệt bọn họ bằng cách phân phối thêm hai thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp, dùng để hầu hạ chuyện sinh hoạt hàng ngày của bọn hắn. Đương nhiên hai thị nữ này không phải là tu luyện giả, chỉ là luyện khí sĩ bình thường mà thôi. Tân Nguyên thấy vậy thì cười to, lập tức chọn lựa hai thị nữ có dáng người đầy đặn. Sau đó mỗi tay ông một cô, cáo từ Liễu Minh một tiếng rồi đi thẳng đến chỗ động phủ của mình, dưới sự dẫn dắt của một tên bang chúng có tu vi linh đồ. Liễu Minh thấy vậy mỉm cười, cũng mang theo hai thị nữ khá quyến rũ khác, được tên còn lại hướng dẫn. Bay lên không rời khỏi tổng đàn. Không bao lâu sau, Liễu Minh hạ xuống trước động phủ của mình ngay tại một mảnh vách núi, sau khi dùng cấm chế lệnh bài mở ra cửa động thì đi thẳng vào. Toàn bộ động phủ cũng không nhỏ, lớn chừng vài mẫu, hơn nữa còn có phòng luyện dược, mật thất các loại. Tất cả đều đầy đủ tiện nghi. Mà thiên địa nguyên khí cùng với âm khí ở nơi đây đều khá dày đặc, vô cùng thích hợp để tu luyện. Liễu Minh rất thỏa mãn, lúc này mới đuổi gã linh đồ dẫn đường trở về, lại căn dặn hai thị nữ vài câu, sau đó liền đi thẳng vào trong mật thất tu luyện, đóng chặt cửa đá lại. Mật thất này không lớn, chỉ vẻn vẹn chừng 7-8 trượng, trang trí cũng hơi đơn giản. Ngoại trừ một cái bồ đoàn màu vàng nhạt, một cái giường gỗ màu trắng ra, không còn gì khác. Đối với những bố trí như thế này Liễu Minh cũng rất thỏa mãn. Sau khi kiểm tra một chút những linh văn màu bạc được minh ấn trên mặt đất và vách đá bốn phía, xác định chúng chỉ là một vài cấm chế phòng ngự ngăn cách thông thường thì cũng an lòng, bắt đầu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Tay áo Liễu Minh rung lên, vài trận kỳ lập tức bay ra, chỉnh tề cắm vào các góc khuất ở bốn phía trên mặt đất, hình thành một tầng màn sáng có màu trắng nhạt khác, khiến cho mọi thứ trong mật thất hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Lúc này hắn mới yên tâm ngồi xếp bằng, một mặt điều tức thổ nạp, hấp thu linh khí ngoại giới vào cơ thể để khôi phục pháp lực. Đồng thời một bên vận dụng thần thông nhất tâm nhị dụng, bắt đầu xem xét tình huống trong cơ thể. Lần trước, khi ở trong không gian thần bí, La Hầu đã từng nói với hắn, tuy rằng thân thể lúc ma hóa cực kỳ cường hãn, nhưng sau khi khôi phục bình thường sẽ để lại trên thân không ít di chứng. Từ sau khi ma hóa đến nay, Liễu Minh luôn không có cơ hội để kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Khi thần thức của hắn tinh tế kiểm tra tình trạng bên trong thân thể xong, sắc mặt không khỏi hơi khó coi. Tình hình trong thân thể của hắn lúc này còn bết bát hơn vài phần so những suy đoán lúc trước. Bởi vì trước khi ma hóa, cơ thể hắn đã mấy lần cố hết sức để nhận lấy sự rót vào của một loại năng lượng không biết tên, khiến cho không chỉ là nhiều chỗ kinh mạch trên toàn thân xuất hiện tổn hại cũng như khô héo, mà cơ bắp và xương cốt cũng chịu thêm không ít nội thương. May là cơ thể hắn hiện giờ cũng đủ mạnh mẽ, đồng thời khả năng hồi phục cũng vượt xa người thường, nếu không thì ngay tại lúc hắn từ trạng thái ma hóa phục hồi về trạng thái bình thường. Thân thể này có lẽ đã lập tức sụp đổ tan rã cũng không biết chừng. Trong lòng Liễu Minh không khỏi cười khổ một hồi, với thương tích nhiều vô số như thế này, muốn hoàn toàn khôi phục trong một thời gian ngắn chỉ sợ là không thể. Hiện tại chỉ còn cách dùng linh lực ôn hòa tẩm bổ thân thể trong thời gian dài, đồng thời phối hợp với đan dược hỗ trợ mới được, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể kéo dài thêm. May mắn hắn đã gia nhập Trường Phong hội, dưới hoàn cảnh hiện tại thì những điều kiện này cũng dễ dàng thỏa mãn, nhưng dù vậy đoán chừng cũng cần thời gian 2-3 tháng mới được. Chương 437, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động cấm chế màu máu được Thanh Cầm gieo vào bên trong cơ thể hắn trước kia, khi xuống dưới đáy thâm uyên đã được Lam Tỳ tự mình ra tay gỡ bỏ. Tuy nhiên sương mù đen do Hải Hoàng đang biến thành vẫn tồn tại trong người hắn, không có chuyển biến rõ ràng. Trứng trùng không tên do Lam Tỳ phân phát và lấy được trên người những quán nô vẫn lạc đã đủ duy trì trong nửa năm nếu sử dụng đúng hạn. Có điều nếu muốn loại trừ hoàn toàn thì phải đợi khôi phục thương thế rồi tìm biện pháp khác. Kế tiếp, hắn dùng lực thần thức quan sát túi da bên hông. Thấy Cốt Hạc và Ma Đầu Phi Lâu vẫn trong trạng thái ngủ say không tỉnh. Trước đó, vì vội vàng thoát khỏi tiếp điểm nên hắn cũng không kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng cả hai. Nhưng giờ nhớ lại, có lẽ việc này có liên quan đến chuyện hài cốt ma đầu trên tế đàn không cánh mà bay. Cả hai trước đó cũng từng xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ tới đó, Liễu Minh không khỏi cảm thấy yên lòng. Hy vọng sau khi tỉnh lại, Phi Lâu và Cốt Hạc sẽ có biến hóa kinh người. Chuyện Trường Phong hội mới thu nạp hai vị khách khanh trưởng lão nhanh chóng truyền khắp đảo Thanh Ngư. Không chỉ một số thế lực phàm nhân, mà giữa các khách khanh cũng âm thầm nghe ngóng tin tức của hai người Liễu Tân. Ngược lại hai nhân vật chính của tin đồn sau khi gia nhập lại lập tức đóng đồng phủ bế quan, khiến một số người muốn kết bạn cảm thấy thất vọng không thôi. Liễu Minh dĩ nhiên không biết chuyện này, vẫn chuyên tâm tu luyện khôi phục. Tục ngữ nói, tu luyện không năm tháng, chớp mắt đã 3 tháng trôi qua. Trong thời gian này, Liễu Minh không hề bước ra khỏi động phủ, toàn tâm bế quan dưỡng thương. Hai nha hoàn không dám quấy rầy chút nào, luôn chú tâm trồng một số dược thảo thông thường trong dược điền theo lời dặn mà thôi. Một ngày nọ, Liễu Minh vốn đang khoanh chân trong mật thất, thình lình mở to hai mắt. Khí đen toàn thân cuộn lên, đột ngột bùng phát tràn ngập khắp thạch thất, sau một hồi ngưng tụ, hóa thành một con dao long và hổ bằng khói đen. Cả hai chuyển động thân hình, dường như còn phát ra tiếng rồng hổ gầm rú. Tâm niệm hắn xoay chuyển, vụ dao cùng vụ hổ theo đó đột nhiên hóa thành từng dòng khí đen, rồi chui vào thiên linh cái như cá voi hút nước, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lúc này, Liễu Minh mới đem pháp quyết thu lại. Hai tay siết lại, phát ra những tiếng lóp đóp, một loại mang lực truyền ra từ bên trong cơ thể, gương mặt tươi cười. Ngày hôm nay, pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa những nội thương do ma hóa đem lại cũng khỏi triệt để. Vầng sáng màu máu bên trong thần thức hải sau bao nhiêu nỗ lực đã không còn dấu vết. Những ngày hắn ở trong khoáng mạch dưới đáy biển, tuy rằng không có tăng trưởng về mặt pháp lực, nhưng sau khi ăn thịt khô của nghiệt thú đã kích phát tiềm năng của cơ thể. Hiện tại, sau khi thương thế khỏi hoàn toàn, hắn cảm giác thấy tầng thứ hai của Long Hổ Minh Ngục công cách chỉ cảnh giới đại thành không còn xa nữa. Lúc hắn luyện thành tầng thứ hai của công pháp này cũng là lúc thích hợp nhất để trùng kích ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Liễu Minh suy tính trong lòng như vậy rồi phất tay áo. Thu lại trận kỳ bốn phía, tiếp đó đứng dậy thông dong ra khỏi mật thất. Ra ngoài, họ Liễu bất ngờ trông thấy một thiếu nữ áo xanh đang ngồi ở sảnh động phủ, tay chống cầm ngũ gật. Thiếu nữ ngũ gật này là Liên Nhi, một trong hai thị nữ Trường Phong hội đưa đến. Bình thường Liễu Minh đóng của tu luyện, sau khi dặn dò từ chối các vị khách đến tìm hiểu thì không ra khỏi cửa một bước, vì vậy cũng chưa nói gì nhiều với thị nữ này. Thị nữ còn lại tên là Hồng Nhị, lúc này đang ở dược viên. Lúc này, bỗng nhiên từ cấm chế lối vào động phủ, truyền tới âm thanh quen thuộc. Liễu huynh đệ, ngươi đã xuất quan chưa? Ta đã tới đây 3 lần rồi đấy. Liên Nhi đang ngủ gật bỗng giật mình thức giấc. Đôi mắt linh động nhìn giáo giác, thấy Liễu Minh đứng trước mặt như cười như không. Tức thì hô lên một tiếng, vội vàng đứng lên, hai tai đỏ ửng, lúng túng thi lễ với hắn. Liễu Minh khoát tay áo, ý bảo đón người bên ngoài vào. Liên Nhi nhẹ nhàng thi lễ rồi vội bước ra cửa động phủ. Chỉ một lát sau, một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Người vận một bộ trường bào xanh nhạt. Không ai khác, chính là Tân Nguyên trong bộ đồ khách khanh của Trường Phong hội. Tân Nguyên đảo mắt lên người Liễu Minh một chút rồi vừa cười vừa nói, Liễu huynh đệ. Lần bế quan này của ngươi lâu thật đấy. Nếu không phải thị nữ của ngươi nói, thì ta còn nghĩ ngươi đã không từ mà biệt rồi. Liễu Minh phất tay ra hiệu cho Liên Nhi lui ra sau, cười nhạt đáp, để Tân huynh chê cười rồi. Lần trước, thân thể của tại hạ chịu không ít nội thương nên cần thời gian tu luyện khôi phục khá lâu. Nhìn Tân huynh thế này, xem ra thương thế đã sớm lành lặn. Ha ha, ta vốn không bị thương gì nặng lắm, chẳng qua là tiêu tốn pháp lực nghiêm trọng. Tốn gần tháng đã khôi phục 8-9 phần rồi. Tân Nguyên không giấu giếm, thản nhiên đáp. Tiếp đó hai người vui vẻ chuyện trò. Khi nói đến trải nghiệm ở khoáng mạch dưới đáy biển, thật sự rất cảm khái. Bây giờ ở vùng đất Nam Hải lạ lẫm, Liễu Minh chỉ quen thuộc với duy nhất Tân Nguyên mà thôi. Dù sao cả hai đều đến từ khu vực Thương Hải, xem như là đồng bạn chung hoạn nạn. Một lát sau, thần sắc Tân Nguyên nghiêm túc nói ra tin tức vừa nổi lên mà bản thân thăm dò được sau khi xuất quan. Dù sao với tính cách và tu vi của hắn, cộng thêm một chút thủ đoạn, rất nhanh đã hòa nhập với không ít khách khanh Trường Phong hội. Vì vậy sau 2-3 tháng thăm dò, từ các khách khanh kia hỏi ra được không ít tin tức. Ra là vậy, xem ra ngày đó. Vi Vân và Phạm Chính dùng điều kiện hậu hĩnh để lôi kéo chúng ta là vì nguyên nhân đó. Liễu Minh sau khi nghe xong, nhíu mày nói. Chuyện đó là dĩ nhiên, bọn họ cùng Kim Ngọc Minh, thế lực lớn nhất và gần nhất trong quần đảo, tranh đoạt một khoáng mạch quý hiếm, xung đột càng lúc càng lớn. Kim Ngọc Minh kia là thế lực phụ thuộc của Thiên Hương Các, một trong 10 đại tông môn. Minh chủ Kim Ngọc Minh cũng là một tu luyện giả hóa tinh kỳ, thế lực không hề kém hơn Trường Phong hội, vì vậy mà chẳng sợ sệt gì. Càng không may là hội trưởng Trường Phong hội lại có việc ra ngoài vào mấy năm trước, không biết lý do gì mà chưa trở về. Bởi thế mà nhân tâm từ trên xuống dưới của Trường Phong hội cực kỳ bất an. Thậm chí có người còn suy đoán, hội trưởng có thể đã vẫn lạc. Tân Nguyên hừ khẽ, chậm rãi nói. Liễu Minh thở dài nói, tục ngữ nói thế sự vô thường. Con đường của người tu luyện vốn là như vậy. Đừng nói đến tu luyện giả hóa tinh kỳ, dù là chân đan cảnh cũng chưa chắc đạt được mọi thứ như ý muốn. Tân Nguyên thầm nghĩ trong lòng, hiểu rằng Liễu Minh muốn nói tới ai, suy nghĩ chút rồi nói tiếp, cũng vì chuyện này mà hai vị phó hội trưởng dốc hết sức phát triển thế lực trong 2 năm qua. Một bên dùng điều kiện tốt chiêu nạp tán tu ngưng dịch kỳ với tư cách là khách khanh. Bên kia lại cầu viện Tử Tiêu Quán, chuẩn bị hậu chiêu. Có điều bọn họ dùng lợi ích thu nạp tán tu, nhưng đến lúc xảy ra chiến sự có thể giúp đỡ được hay không lại là 2 chuyện khác nhau. Liễu Minh thản nhiên đánh giá. Theo bản thân hắn thấy, chính mình cũng không có cảm giác ràng buộc với Trường Phong hội. Còn về phần các khách khanh trưởng loạt ắt hẳn cũng không bao nhiêu người tận sức khi xảy ra biến cố lớn. Phó hội trưởng và đường chủ cũng biết đám người khách khanh chúng ta không đáng tin cậy. Có điều bọn họ cũng không có biện pháp nào tốt hơn hạ sách này. Dù sao trong lúc không có cường giả hóa tinh kỳ tọa trấn, chỉ có thể dùng hết sức thu nạp linh sư ngưng dịch kỳ để chống đỡ thể diện. Tân Nguyên nhẹ gật đầu đáp. Với việc này, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, làm việc theo hoàn cảnh là được. Liễu Minh vuốt cằm, suy nghĩ rồi đề nghị. Hắc hắc, dĩ nhiên rồi. Mà này, trong thời gian rồi, ta cũng nghe ngóng tin tức từ người khác về khu vực Thương Hải. Tân Nguyên cười hăng hắc, đổi chủ đề. Liễu Minh nghe được 2 chữ Thương Hải, trong lòng rung lên, vội hỏi, Tân Huynh có điều tra được gì không? Không có. Ta thăm dò từ các trưởng lão khách khanh đến 2 vị phó hội trưởng, nhưng không một ai biết đến địa phương này cả. Tân Nguyên cười khổ đáp. Liễu Minh nghe xong, lông mày nhíu lại. Tuy nhiên, trong lúc hết cách, ta vào tàng thư các của Trường Phong hội. May mắn, tìm kiếm rất lâu, ta cũng đã tìm được những ghi chép cổ xưa. Tân Nguyên lôi ra một quyển sách cổ, lật đến một trang nào đó, rồi đưa ra. Liễu Minh trong lòng rung lên, đưa tay tiếp lấy quyển sách, đọc kỹ lưỡng. Theo ghi chép trong sách, những tin tức này được một vị tiền bối hóa tinh kỳ mấy ngàn năm trước ghi lại. Vị tiền bối này cũng bị lạc vào vết nứt không gian mà vô tình tới Nam Hải giống 2 người Liễu Minh. Nhưng càng xem, sắc mặt Liễu Minh càng tối đi. Theo như vị tiền bối này nói, khu vực Thương Hải cách Nam Hải cực kỳ xa. Nếu muốn trở về, phải băng qua hơn 10 hải vực bao la. Bất kỳ hải vực nào trong số đó cũng không nhỏ hơn vực Thương Hải, mà phần lớn các khu vực là do dị tộc thống nhất quản lý. Tóm lại, nếu muốn từ đây, trở về Thương Hải bằng đường biển là chuyện cửu tử nhất sinh. Vị tiền bối hóa tinh kỳ kia chỉ có thể từ bỏ ý niệm quay về, tiêu dao mấy trăm năm tại Nam Hải rồi tọa hóa trên một hòn đảo. Liễu Minh đóng sách lại, rồi im lặng. Tân Nguyên đem những điều mình thấy nói hết cho Liễu Minh, không lâu sau đứng dậy cáo từ. Liễu Minh tiễn Tân Nguyên đi, gương mặt trầm lặng quay về mật thất. Hắn ngồi suy nghĩ rất lâu trên bồ đoàn rồi cười khổ. Niềm vui khôi phục pháp lực, sớm biến mất từ lâu, chuyện trở về khu vực Thương Hải tuy có chút tin tức, nhưng tin tức này với Liễu Minh lúc này có cũng như không có. Khi thực lực chưa đủ mà bước lên hành trình trở về không khác gì chịu chết. Việc cấp bách lúc này với hắn chính là tăng tiến tu vi cùng thực lực. Không nói tới việc trở về Thương Hải, ngay cả chuyện trấn áp ma hóa mà La Hầu nói cũng đều cần tăng tiến tu vi trước mắt, huống chi, theo hắn thấy, Nam Hải hiện tại cũng không hề yên bình. Nếu như không có thực lực để tự vệ, chỉ e không thể tồn tại đến lúc bong bóng thần bí hấp thu pháp lực lần tiếp theo. Nghĩ đến đây, Liễu Minh đã có quyết định, lật tay lấy ra tấm thuẫn đen trong tu di loa. Hoa văn trên chín khô lâu rất sống động, cực kỳ quỷ dị. Chương 438, sứ giả tử tiêu vật trong tay Liễu Minh chính là món linh khí cực phẩm cửu nghi khô lâu thuẫn. Sau đó, tay còn lại nhoáng lên một cái, xuất hiện một nhúm nhỏ lập lòe ánh sáng vàng kim. Đây là lạc kim sa mà hắn dùng một món cực phẩm linh khí khác đổi lại từ chỗ viêm giác. Từ khi lấy được hai món cực phẩm linh khí này cho tới giờ, hắn vẫn luôn không có thời gian luyện hóa. Kim linh kiếm cùng giáp da xích dao đã mất, vừa khéo có thể sử dụng hai món này để thay thế. Ba ngày sau, trong mật thất, mảnh đất trống trước mặt Liễu Minh khắc một pháp trận phức tạp diện tích khoảng 2 trượng. Hào quang chớp lóe theo từng pháp quyết đánh ra từ tay hắn. Ngay trung tâm pháp trận, cửu nghi khô lâu thuẫn lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, bề mặt hiện ra vô số phù văn đen chập chờn, liên kết với nhau tạo thành từng tầng phù trận mờ ảo, tổng cộng có đến 35 tầng. Mắt Liễu Minh lóe lên, hai tay dừng pháp quyết, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khi một làn sương máu hiện ra trước người, tay lập tức chỉ vào hư không. Sương máu xoáy tích một vòng rồi chui vào mặt thuẫn, chớp mắt không còn gì. Ngay lập tức, kiện linh khí này bắt đầu rung lên từng hồi hơn nữa còn phát ra những tiếng ong ong vang vọng. Tầng phù trận cấm chế bên ngoài càng lúc càng rõ dần. Liễu Minh thấy vậy, không hề do dự, 10 ngón tay luân phiên biến hóa thành từng cái pháp quyết, miệng cũng lẩm bẩm, phát ra từng tiếng chú ngữ trầm thấp. Thủ đoạn luyện hóa lần này phải dùng đến quyển hỏa luyện chân kinh kia, đây là thủ pháp chế tạo đặc biệt sáng tạo riêng cho cửu nghi khô lâu thuẫn. Chỉ cần không bị quấy rầy, quá trình luyện hóa sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng. Bởi vậy, mới tế luyện không bao lâu, tầng cấm chế thứ nhất đã có dấu hiệu buông lỏng. Thần sắc Liễu Minh lập tức hiện lên vẻ vui mừng, càng thúc đẩy pháp lực trong cơ thể. Pháp quyết hai tay cũng không ngừng biến hóa. Hơn nửa tháng sau, trong mật thất, dưới ánh hào quang màu vàng, trên không trung, các vàng gạo rít bay khắp nơi, điên cuồng nhảy múa không ngừng. Liễu Minh chú tâm ngồi xếp bằng dưới các vàng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, tiếng chú ngữ liên tục thoát ra từ miệng của hắn. Ngưng. Hắn hô nhẹ một tiếng, tinh quang lóe lên từ mắt, một tay đánh ra pháp quyết bay thẳng vào đám các vàng trên không trung. Lập tức một vần sáng chói lòa bao trùm không gian, sau đó từ từ ngưng tụ. Hóa thành một cây thương màu vàng óng ánh dài vài trượng, lướt qua lướt lại trên không phát ra tiếng gió rít rợn người. Đồng thời để lại một vệt ảo ảnh màu vàng chói mắt. Tiếp đó, theo sự luân chuyển không ngừng của pháp quyết tên tay họ Liễu, các vàng giữa không trung biến đổi thành một nắm đấm to lớn chớp lóe ánh sáng vàng kim, rồi đột ngột hóa thành một cây chu y lớn màu vàng. Quả thật vạn phần thần diệu. Thu. Liễu Minh hô nhẹ một tiếng, tay dừng pháp quyết, đồng thời phất lên. Các bay đầy trời bắt đầu tụ lại, rồi hóa thành 11 viên sỏi màu vàng lớn cỡ hạt đậu, xoáy tích trên không trung sau đó vụt một tiếng đã bay tới đáp lên bàn tay. Tiếp đó, tay còn lại tung lên, dưới ý niệm điều khiển. Một cụm khí đen cuồn cuộn bay ra từ tay áo. Sau khi xoáy tròn trên không trung, khí đen quay cuồng ngân lên từng hồi âm thanh cộng hưởng. Chính là tấm cửu nghi khô lâu thuẫn, linh khí cực phẩm. Phù, cuối cùng cũng tế luyện hoàn toàn hai món linh khí cực phẩm này. Viêm quyết quả không hổ danh luyện khí tông sư. Thủ pháp luyện chế của tên này để lại không chê vào đâu được. Bằng không, không biết còn phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Liễu Minh nhìn tấm thuẫn trên không trung, tự nói với mình. Hắn vẫy tay, cầm lấy tấm thuẫn, sau khi nhìn lại một phen, thu cả hai món linh khí vào trong tu di loa. Kim linh kiếm cùng giáp da xích dao mất đi đã khiến thực lực của họ liễu giảm đi không ít. Hiện tại, sau khi luyện hóa hoàn toàn hai món linh khí cực phẩm, chỗ thiếu sót đó không chỉ được bổ sung mà còn mạnh hơn trước vài phần. Điều này khiến hắn vô cùng mừng rỡ, thở phào một hơi. Điều tiếc nuối duy nhất chính là cửu nghi khô lâu thuẫn này không phải một món linh khí dạng kiếm. Nếu không linh khí đẳng cấp cực phẩm kết hợp với ngự kiếm thuật, có thể tưởng tượng ra uy lực thế nào. Liễu Minh lập tức đứng dậy, sau khi thu hồi pháp trận, thong thả đi ra mật thất. Ra đến cửa, đã thấy thị nữ Liên Nhi đã nghiêm túc chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy Liễu Minh thì hơi giật mình, nhưng sau đó liền vui mừng lại gần vén áo thi lễ. Cung kính nói, Liễu tiền bối, cuối cùng ngài đã ra rồi. Giờ gờ, nghe có vẻ mập mờ, dễ liên tưởng nhỉ. Có chuyện gì? Liễu Minh bình tĩnh hỏi lại. Chuyện là thế này, hôm nay, Phạm Phó Hội trưởng cho người truyền lời. Thượng sứ Tử Tiêu sắp đến đảo Thanh Ngư rồi. Hai vị phó hội trưởng triệu tập tất cả khách khanh từ ngưng dịch trung kỳ trở lên đến ra mắt. Liên Nhi đáp. Được, ta biết rồi. Liễu Minh nghe đến Tử Tiêu quán, trong lòng hơi động, không hề lưỡng lự đáp lại. Lúc Liễu Minh ra khỏi động phủ, đã có một đệ tử bình thường của trường phong hội chờ sẵn ở cửa, thấy họ Liễu liền bước tới. Cung kính nói, Liễu tiền bối, phó hội trưởng đang chờ ở đại điện tổng đàn nghị sự, sai tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Liễu Minh cũng không có ý kiến gì khác, dưới sự hướng dẫn của đối phương, bay lên không trung bay nhanh về phía kiến trúc cao lớn phía tổng đàn. Chỉ lát sau hắn đã xuất hiện một cung điện hùng vĩ. Đại điện này khá rộng, khoảng 500 trượng. Bốn vách tường và mặt sàn đều được xây bằng những khối đá xanh khổng lồ. Khắp nơi khảm nạm những viên dạ minh châu to bằng nắm tay, chiếu sáng khắp đại điện. Chính điện lúc này có bày hai dãy bàn bằng ngọc xanh, ngồi bên bàn lúc này là 7-8 vị khách khanh cao cấp, ăn mặc đủ kiểu dáng, có người kề đầu khẽ nói chuyện, có kẻ nhắm mắt dưỡng thần. Tân Nguyên cũng có mặt trong nhóm những người đang trò chuyện với nhau, bộ dáng trông rất vui vẻ. Chỗ ngồi cuối cùng của hai dãy bàn chính là hai đại hán áo xanh. Một người Liễu Minh đã gặp qua, chính là vị phó hội trưởng họ Phạm. Người còn lại là một đại hán nghiêm túc, mũi cao thẳng, rất uy nghiêm, đây hẳn là phó hội trưởng ngưng dịch hậu kỳ còn lại của trường phong hội rồi. Liễu Minh vừa bước vào đại điện đã khiến một số trưởng lão khách khanh nhìn sang. Đây chính là Liễu khách khanh đó ư? Lão phu là Khúc Linh. Mấy ngày trước vì bế quan tu luyện nên không thể đến bái phỏng. Đại hán mặt đỏ vừa thấy Liễu Minh, hai mắt sáng lên, đứng dậy chắp tay từ xa với Liễu Minh, giọng vang như chuông tự báo ra tên tuổi. Khúc đạo hữu khách khí rồi, phải là do Liễu mổ đến bái phỏng mới đúng. Liễu Minh vội vàng chắp tay, khiêm nhường đáp lại. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn tiến đến chỗ Phạm Chính, mỉm cười chào hỏi rồi đi về phía Tân Nguyên. Liễu huynh, ngươi thật biết câu giờ đấy. Liễu Minh vừa ngồi xuống, Tân Nguyên đã quay qua cười hăng hắc rồi nói. Thế nào rồi, sứ giả Tử Tiêu còn chưa tới nữa sao? Liễu Minh mỉm cười. Hỏi qua chuyện sứ giả. Sắp tới rồi đấy. Tân Nguyên lắc đầu đáp. Đây chính là Liễu trưởng lão mà Tân trưởng lão thường xuyên nhắc đến sao, hân hạnh, hân hạnh. Một khách khanh khác vừa cùng trò chuyện với Tân Nguyên chắp tay với Liễu Minh chào hỏi. Người này, mặt như ngọc. Tuổi khoảng chừng 25 hoặc 26. Một thân áo bào xanh rất phóng khoáng, nhìn sơ qua tựa như một công tử văn nhã của thế tục. Để ta giới thiệu nhé, vị này là Ngư đạo hữu, cũng là một trong những khách khanh mới của hội. Tân Nguyên mỉm cười giới thiệu với Liễu Minh. Người kia tươi cười, định nói mấy câu khách sáo với Liễu Minh. Thì bị tiếng bước chân truyền đến từ cửa vào cắt ngang. Tiếp đó, ngoài cửa điện, một đạo sĩ trẻ tầm 20 bước vào. Thượng sứ đại nhân đường xa đến đây, chúng tôi không thể thể nghênh tiếp từ xa, mong được thứ tội. Hai người Phạm Chính, Khúc Linh cùng đứng lên nghênh đón. Những người khác trong sảnh cũng lục tục đứng lên, nhìn về phía vị đặc sứ này với ánh mắt cung kính. Dù sao, đối với đa số khách khanh Trường Phong hội ở Nam Hải, Tử Tiêu Quán thật sự là một con quái vật khổng lồ khiến các tán tu kính sợ. Các vị đạo hữu đừng quá khách khí. Đạo sĩ trẻ mỉm cười. Tùy ý dựng đứng bàn tay thi lễ với mọi người. Giờ gờ, sao đạo sĩ lại chào theo kiểu Phật môn nhỉ? Liễu Minh im lặng đánh giá người vừa tới. Chỉ thấy đạo sĩ kia, diện mục khá thanh tú, một thân bào tím quét đất, trên ống tay áo thêu một loạt phù đồ uốn lượn. Từ hơi thở phát ra, có thể đoán được đây cũng là một tu luyện giả ngưng dịch kỳ. Chờ đạo sĩ trẻ ngồi xuống, Phạm Chính cười tươi giới thiệu từng khách khanh trong hội ngồi cạnh hắn. Những người kia đều rất cung kính với đạo sĩ. Đạo sĩ trẻ tuổi lại rất nho nhã lễ độ, tư như với bất kỳ ai cũng đều hòa nhã như vậy. Tuy nhiên, Liễu Minh lại phát hiện sâu trong mắt đối phương thỉnh thoảng lại toát lên vẻ khinh miệt. Trước khi ta tới đây, vốn gia sư rất lo lắng, nhưng xem tình huống hiện tại, có vẻ như đã lo hảo rồi. Mấy năm nay, Trường Phong hội phát triển không tệ, có nhiều đạo hữu gia nhập như vậy. Thực lực tăng mạnh so với những năm trước. Phạm, Khúc hai người vui vẻ ra mặt, đang định đáp lại mấy câu thì đạo sĩ áo tím đã xoay chuyển lời nói, có điều, chắc hai vị không cho rằng chiến lực nòng cốt của một môn phái là thế này chứ. Phạm Chính nghe vậy thì nghẹn lời, Khúc Linh cũng ngượng ngùng đồng ý. Lúc này, Tân Nguyên hạ giọng truyền âm với Liễu Minh, hắc hắc, xem ra Tử Tiêu Quán mắt cao hơn đầu, cơ bản khinh thường thế lực như Trường Phong hội. Chỉ e không hết mình trợ giúp đối phó Kim Ngọc Minh. Đúng vậy, một khi hai thế lực này xung đột, những khách khanh như chúng ta không khỏi bị liên lụy vào. Tuy Trường Phong hội đã hứa sẽ không miễn cưỡng trưởng lão khách khanh, nhưng thực tế thì chưa biết được. Chúng ta phải có chuẩn bị mới được. Liễu Minh nghe vậy, gương mặt không đổi, lặng lẽ truyền âm trả lời. Chương 439, hội chủ Trường Phong hội đạo sĩ trẻ thấy vậy, lập tức cười nhạt nói tiếp, nếu quý hội chủ không có ở đây, chắc hẳn Trường Phong hội sẽ do hai vị đạo hữu làm chủ rồi. Chuyện Kim Ngọc Minh đã gây động tĩnh quá lớn, cũng không ngại đem ra bàn luận một cách công khai. Nếu chư vị khách khanh ở đây đã là trụ cột của quý hội, thiết nghĩ cũng đủ tư cách để biết rõ ràng tỉ mỉ hơn nữa. Phạm Chính và Khúc Linh vừa nghe vậy đều thay đổi sắc mặt, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, khẽ gật đầu. Sau đó, Phạm Chính đứng dậy, ôm quyền với nhóm người Liễu Minh nói, hôm nay triệu tập mọi người lại đây. Đầu tiên là giới thiệu với mọi người về vị đặc sứ Tử Tiêu Quán. Mặt khác, là có chuyện muốn trao đổi cùng các vị. Phạm Chính thấy mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, liền cao giọng nói. Có lẽ các vị cũng đã nghe được một chút thông tin. Trên đảo Kim Trúc thuộc phạm vi bản hội vốn có một khoáng mạch thủy ngọc, tài nguyên khoáng sản trong đó đã được khai thác cạn kiệt gần như không còn. Tuy nhiên gần đây, có người vô tình phát hiện một chỗ sản sinh linh dược ở nơi sâu nhất của khoáng mạch, từ đó sinh ra một số dược liệu quý hiếm mà bên ngoài ít sinh trưởng, thậm chí còn có hỏa hầu không dưới nghìn năm. Lời vừa nói ra, lập tức khiến các khách khanh bàn tán xôn xao một hồi. Phạm Chính ngừng một chút, rồi nói với sắc mặt nghiêm túc, sau khi bản hội biết được việc này, đã phái mấy vị đường chủ mang theo một nhóm môn nhân đến kiểm tra thực hư. Có điều, tin tức này không biết vì sao lại truyền ra ngoài, Kim Ngọc Minh kia cũng phái mấy tên đường chủ ngưng dịch kỳ tiến tới đảo Kim Trúc, đồng thời tuyên bố linh dược sinh ra nơi này là do bọn chúng phát hiện đầu tiên. Hai bên giằng co đã mấy tháng, vì lo ngại linh dược bị tổn hại trong lúc tranh đấu, nên hiện tại vẫn chưa phát sinh chiến cuộc quy mô lớn. Phạm Chính vừa nói vừa đảo mắt qua các khách khanh đang ngồi, cuối cùng dừng lại trên người đạo sĩ áo tím ở ghế chủ tọa, chắp tay cung kính dò hỏi, trước đó không lâu, bản hội đã phái sứ giả báo cáo cho Tử Tiêu Quán, không biết sứ giả đại nhân lần này tới có mang theo hồi đáp thuyết phục của quý quán hay không? Đạo sĩ áo tím nhìn ánh mắt sáng rực của Phạm Chính, chỉ cười nhạt một tiếng rồi trả lời, các vị đạo hữu cứ yên tâm. Đối với việc này, bản quán đã liên hệ với Thiên Hương Các rồi, chắc chắn không để Trường Phong hội thua thiệt. Sau khi hai nhà chúng ta thương lượng, cuối cùng quyết định để cho hai bên đánh cược một trận. Phương thức đánh cược chính là các ngươi và Kim Ngọc Minh cùng đưa ra ba thành viên ngưng dịch kỳ quyết đấu sinh tử. Người thắng không những được linh dược, mà còn nhận được 1/3 địa bàn do bên thua đưa ra. Hai vị phó hội trưởng Phạm Chính, Khúc Linh nghe xong lập tức giật mình, thần sắc hiện lên vẻ khó khăn. Những người khác đa phần mang theo ánh mắt lập lòe bất định, không biết đang nghĩ gì. Tân Nguyên thấy vậy liền nheo mắt rồi quay đầu, hạ giọng hỏi người bên cạnh, Quan Ngư huynh, nếu đã dùng phương thức đánh cược quyết định. Tại sao sắc mặt hai vị phó hội trưởng lại khó coi như thế? Chẳng lẽ Trường Phong hội ta tài không bằng người, không nắm chắc sẽ chiến thắng sao? Quan Ngư mang bộ dáng công tử văn nhã cười khổ một tiếng, rồi bất đắc dĩ thấp giọng trả lời, nếu như là đánh cược như đã nói, thật sự phần thắng không lớn. Tân huynh có lẽ không biết, dưới tay minh chủ Kim Ngọc Minh có một cao đồ. Tuy chỉ có tu vi ngưng dịch trung kỳ, nhưng thiên phú dị bẩm, pháp lực vô cùng hùng hậu, từng chém giết nhiều đối thủ ngưng dịch hậu kỳ. Những người chúng ta sợ không phải là đối thủ. Hơn nữa, nội tình Kim Ngọc Minh cũng có đến 5-6 tên ngưng dịch hậu kỳ, hơn xa Trường Phong hội chúng ta. Tuy Quan Ngư đã hạ thấp âm thanh, nhưng những người ở đây đều có tu vi ngưng dịch kỳ, làm sao không nghe được. Bọn họ liền đảo mắt nhìn nhau, sắc mặt hai vị phó hội trưởng Phạm, Khúc đen thui. Đạo sĩ áo tím nhìn thấy tình hình như vậy, gương mặt không chút biểu lộ, chỉ là trong mắt lại tăng thêm vẻ khinh miệt. Kha kha, nếu đã muốn đánh cược thì Trường Phong hội ta không lẽ lại sợ Kim Ngọc Minh hắn sao, cứ thoải mái đồng ý là được. Ngay lúc này, ở cửa chính có một người cười to, lớn tiếng nói. Lời vừa dứt, bóng người ngoài điện chợt lóe lên rồi có ba người bước tới. Chỉ thấy đi đầu là một người đàn ông khoảng 50, mặt trắng không râu, một thân bào xanh, trên đầu đội một ngọc quan cũng màu xanh, mặt tươi cười. Hội chủ đại nhân. Phạm Chính vừa nhìn thấy gương mặt người này, lập tức nghẹn ngào, rồi vui mừng chạy ra nghênh đón. Khúc Linh bên cạnh cũng vừa mừng vừa sợ đi theo. Những khách khanh đang ngồi kia, trừ ba người Liễu Minh mới gia nhập, tất cả sau khi kinh ngạc đều đứng dậy cung kính thi lễ từ xa, miệng liên tục gọi hội trưởng. Không ngờ người tới lại là hội chủ đã mất tích mấy năm nay của Trường Phong hội. Gặp tình huống này, Liễu Minh cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi đưa mắt nhìn qua, lại lưu ý đến hai người đứng sau hội chủ Trường Phong hội, một nam, một nữ đều khá trẻ tuổi. Người nam một thân áo đen, sắc mặt khô vàng, đôi mắt nhỏ, ảm đạm vô thần, dung mạo cực kỳ xấu xí. Nhưng trên người lại phát ra hơi thở của tu vi ngưng dịch hậu kỳ, gương mặt ngạo nghễ nhìn mọi người. Tu vi người nữ chỉ là ngưng dịch sơ kỳ, nhưng dáng vẻ thước tha mềm mại, tóc đen nhánh xõa tới eo, thật sự là một mỹ nhân hiếm thấy. Liễu Minh thấy dung mạo của nàng có đôi chút tương tự với hội chủ Trường Phong hội. Sau khi suy nghĩ nhanh chóng một lượt, liền đứng dậy cúi người thi lễ như những người khác. Tân Nguyên và Quan Ngư cũng kinh ngạc, đứng dậy thi lễ. Hội chủ Trường Phong hội sau khi được hai người Phạm, Khúc chào đón, liền dẫn theo hai nam nữ sau lưng bước đến ghế chủ tọa dưới ánh mắt của mọi người. Đạo sĩ thấy hội chủ Trường Phong hội tuy có chút bất ngờ nhưng không lộ vẻ thất thố, chỉ đứng dậy vẻ mặt hơi cung kính nói, chúc mừng Phong hội chủ trở về Trường Phong hội. Mấy năm trước, không chút tin tức về tiền bối thật khiến người khác lo lắng. Nếu quán chủ biết tin này chắc chắn người sẽ rất vui mừng. Nếu tiền bối đã trở về thiết nghĩ cũng đã có tính toán trước rồi chứ. Ánh mắt Phong Trạm lóe lên, khẽ cười một tiếng, tôn sứ nói đùa rồi, Phong mổ phải xem xét lại mới đáp ứng đánh cược này. Tuy nhiên, khoan nói việc đó đã, để ta giới thiệu với ngươi, đây là tiểu nữ Phong Thải, lúc nhỏ đã thất lạc với ta trong lúc du hành đại lục Trung Thiên. Vài ngày trước may mắn gặp lại nó. Hiện tại, tiểu nữ là môn hạ của Ngũ Linh Tông núi Huyền Vũ, Trung Thiên. Đứng cạnh là sư huynh của tiểu nữ, Vệ Trọng. Cô gái tên Phong Thải kia nghe vậy liền cười dịu dàng với đạo sĩ trẻ. Dáng vẻ khi cười của nàng kiều mị như hoa làm tên đạo sĩ trẻ kia lập tức bị hút hồn. Gã thanh niên áo đen thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề bước lên chào hỏi gì. Khi mọi người nghe được mấy chữ Ngũ Linh Tông, Trung Thiên, đều hít sâu một hơi, ánh mắt kinh nghi nhìn về phía thanh niên áo đen. Tên tuổi Ngũ Linh Tông, những người ở đây không ai không biết. Đây mới chính là một đại tông phái của đại lục Trung Thiên, truyền thừa vạn năm, cao nhân trong tông môn vô số. Những môn phái như Tử Tiêu Quán, Thiên Hương các căn bản không thể so sánh. Tuy Liễu Minh lần đầu nghe tên của tông môn này, nhưng với tình huống hiện tại, thì Ngũ Linh Tông thật sự không phải dạng vừa. Tân Nguyên bên cạnh thấy vậy cũng tỏ ra hứng thú. Thì ra hai vị là đệ tử Ngũ Linh Thượng Tông, tại hạ quả thật thất kính. Tại hạ là môn đệ của trưởng lão Ngọc M,

Thông thường mỗi tông môn đều có một nơi cùng loại, thứ nhất có thể ma luyện môn hạ đệ tử, thứ hai có thể nhờ đó giải quyết không ít sự vụ trong tông. Lúc này, ở phía trước ngọc trụ cực lớn, Tân Nguyên đang lẳng lặng đứng đó, hai mắt nhìn lướt qua từng dòng chữ màu bạc, ánh mắt chớp động không ngừng. Sau một lát, Tân Nguyên phất tay một cái. Một tia sáng trắng từ mặt ngoài ngọc trụ bỗng nhiên bắn ra, lóe lên rồi chui vào một tấm ngọc bài trong tay. Ngọc bài sau một hồi lấp lánh bạch quang thình lình nổi lên một loạt chữ nhỏ, 10 quả yêu hạch liệt anh thú, 1000 điểm cống hiến.